Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, về Đại Chu Phủ. Dù là Sở Phong đều cảm khái La Hạo vận khí quá tốt rồi. Tốt đến làm người giận sôi. Nếu như La Hạo một mực bảo trì vận may này, hắn tương lai thành tựu không thể tin được. Vận mệnh con người liền là thần kỳ như thế. Có ít người trời sinh vận khí liền cực kỳ tốt, tỉ như đi ra ngoài nhặt tiền, ngẫu nhiên gặp mỹ nữ chủ động tăng thêm phương thức liên lạc. Sở Phong, người để cho ta chế tạo con rối hình người chế tạo tốt. Rèn đúc con rối hình người rất đơn giản, khó khăn là những tài liệu kia. Cũng không biết Mã Phượng Lợi vì thu thập những tài liệu này bỏ ra thời gian bao lâu. Ba cái con rối hình người chỉnh tề bày để lên bàn. Sở Phong thì nghiêm túc nghiên cứu lấy từ ảnh cửu phá nửa bộ sau công pháp. Nửa phần trên kỹ càng giới thiệu như thế nào chế tạo con rối hình người. Nửa bộ sau giảng thuật liền là như thế nào khống chế con rối hình người. Tinh thần lực, đây không phải tinh thần niệm lực sư am hiểu lĩnh vực sao? Sở Phong tự lẩm bẩm. Nửa bộ sau công pháp chủ yếu là ghi chép tu luyện như thế nào tinh thần lực. Sau đó thông qua tinh thần lực đạt tới thuần thục khống chế con rối hình người phương pháp. Từ Mã Phượng Lợi tìm tòi ra tới vật liệu chỉ đủ chế tạo ba cái con rối hình người. Nhưng trước mắt cũng đầy đủ Sở Phong luyện tập. Sở Phong, một năm này ngươi chuẩn bị đi đâu? Thương Thiên Đạo muốn rời đi. Hắn tại Chú Kiếm Tông trì hoãn quá lâu thời gian. Làm Đại Thương Phủ phủ chủ chi tử. Thương Thiên Đạo có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Trước đem từ ảnh cửu phá tu luyện tốt a, Sở Phong nghĩ nghĩ nói. Cũng được, vậy ta có thời gian lại đến Chú Kiếm Tông nhìn ngươi. Thương Thiên Đạo nhẹ gật đầu. Sở Phong đại ca, ta đến đưa cơm cho ngươi. La Hạo bưng bốn đồ ăn một chén canh đi vào tứ hợp viện. Nhưng mà sân nhỏ trống rỗng ngay cả cái bóng người đều không có. Để ở đó đi, ngồi tại trên xà nhà Sở Phong nói. Đầu vào trong nhà. Trong phòng khách Sở Phong đứng tại cổng nói. Trên cây, ta muốn trên tàng cây ăn cái gì? Nằm trên tàng cây Sở Phong nói. La Hạo, Sở Phong đại ca, người có thể đừng làm rộn sao? La Hạo mặt mũi tràn đầy im lặng. Năm cái, cả viện bên trong hết thầy có năm cái Sở Phong. Hết lần này tới lần khác La Hạo không biết cái kia là thật Sở Phong. Cái nào Sở Phong khống chế con rối hình người? Ha ha ha, chỉ đùa với ngươi. Sở Phong vỗ tay phát ra tiếng. Trên cây, trên nóc nhà, phòng ngủ trên Sở Phong cúi đầu đôi mắt ảm đạm vô quang. Sở Phong từ phòng bếp rửa tay đi ra. Sở Phong đại ca, ngươi có thể khống chế 5 cái con rối hình người rồi. Thật lợi hại a, La Hạo hâm mộ nói. Vẫn cứ nhớ kỹ nửa năm trước, Sở Phong khống chế một cái hình người khôi lỗi đều hao hết. Mà lại rất dễ dàng nhận ra đến cái nào là chân thân cái nào là giả thân. Thời gian nửa năm, Sở Phong có thể khống chế 5 cái con rối hình người. Mỗi ngày đưa cơm La Hạo đều phân biệt không ra thật giả. Vận khí thôi, Sở Phong đem đồ ăn để lên bàn. Nửa năm, Sở Phong từ hoàng kim cấp thất tinh chiến giả tăng lên tới bạch kim cấp 1 sao thực lực. Mặt khác tiểu bạch. Tiểu Mạc ba đầu chiến sủng thực lực cũng là có chỗ đề cao. Càng quan trọng hơn là, Sở Phong đã đem từ ảnh cửu phá luyện chế đại thành. Chỉ tiếc vật liệu không đủ, chờ có thời gian lại dần dần bốn cỗ con rối hình người. Như vậy, Sở Phong liền có thể thi triển thiên la địa võng. Sở Phong đại ca, người muốn rời đi sao? Nhìn xem thu thập sạch sẽ gian phòng. La Hạo ngữ khí có chút thất lạc. Là thời điểm rời đi. Sở Phong khẽ gật đầu. Trên thực tế ta không chỉ có muốn tu luyện từ ảnh cửu phá môn này chiến kỹ. Còn có 3 môn chiến kỹ chờ lấy ta đi tu luyện. Ta 1 năm về sau muốn đi Đại Chu Phủ tập hợp. Nơi nào có ta đồng sinh cộng tử huynh đệ. Tính toán thời gian. Ta bây giờ trở về Đại Chu Phủ. 1 năm ước hẹn còn có thời gian 4 tháng. Vừa vặn đem 3 quyển chiến kỹ tu luyện không sai biệt lắm. Dạng này a, Sở Phong đại ca, ta nghĩ đi chung với ngươi. Có thể chứ? La Hạo khát vọng nói. mỗi ngày Sở Phong đều sẽ cho La Hạo giảng thuật thế giới bên ngoài. Cái này khiến từ nhỏ sống ở Chú Kiếm Tông La Hạo sinh lòng hướng tới. La Hạo muốn đi công viên trò chơi, cũng muốn đi xem nhìn Sở Phong trong miệng những cái kia thú vị ngự thú. Người sư phụ đồng ý không? Sở Phong hỏi, ta cũng không biết, đi hỏi một chút đi. Nếu như ngươi sư phụ đồng ý, ta không ngại mang theo ngươi đi Đại Chu Phủ. Sở Phong cầm đũa đem một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng, ta cái này đi hỏi một chút. La Hạo hấp tấp rời đi. Muốn đi rồi. Ngạc Vĩnh Phong khờ vừa cười vừa nói. Ngạc Vĩnh Phong trở thành lục trưởng lão cũng có thời gian nửa năm. Tại trong lúc này hắn thu mấy tên đồ đệ. Phần lớn thời gian đều lúc hướng dẫn đồ đệ tu luyện. Rốt cuộc hắn tiêm vào thuốc biến đổi gen. Vĩnh thế không cách nào đột phá đến kim cương cấp chiến giả. Sở Phong, cảm ơn ngươi. Không có ngươi ta đã sớm chết. Sư phụ nói qua, tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Ta cũng không có gì tốt báo đáp ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cần ta cái mạng này, ta cũng không để ý trả lại cho ngươi. Ta muốn mạng của ngươi làm gì? Sở Phong nhịn không được cười lên. Ngạc Vĩnh Phong vẫn là cái kia Ngạc Vĩnh Phong. Quá mức trung thực. Đi lần này, không biết khi nào có thể gặp nhau. Sở Phong đứng tại dưới núi chờ đợi xe taxi. Quay đầu nhìn về phía trên núi như ẩn như hiện Chú Kiếm Tông. Sở Phong đại ca, sư phụ ta đồng ý. La Hạo hứng thú bừng bừng chạy tới. Đồng ý, ân. Nhưng là mỗi hai ngày muốn cho sư phụ đánh một lần điện thoại. Sư phụ còn nói, nếu như thụ khi dễ liền trở lại. Sư phụ còn nói, chấm ngoặc kép, La Hạo kỹ càng đem đại trưởng lão nhắc nhở nói một lần. Ta xem như minh bạch, các ngươi Chú Kiếm Tông đệ tử đều thích nói một cái thường nói. Sư phụ nói, sư phụ còn nói, Sở Phong cười cười, gọi một chiếc xe taxi. Sở Phong cùng La Hạo tiến về đường sắt cao tốc trạm. Đại Chu Phủ, Sùng Châu thành phố, Chu Chính Nghị vẫn là như cũ. Ăn nói có ý tứ. Xem ai đều nghĩ thiếu hắn 100 vạn giống như. Người nói, đứa bé kia trời sinh vận khí cực kỳ tốt. Chu Chính Nghị mặt không thay đổi nhìn về phía lầu dưới La Hạo. Không sai, Chu trưởng quan, La Hạo vận khí tốt đến để người khoa trương. Ta vẫn là chưa tin. Trên thế giới không có người vận khí có thể một mực tốt xuống dưới. Chu Chính Nghị ngón tay gõ lấy cái bàn. Một năm ước hẹn còn có thời gian 4 tháng. Người về tới sớm như thế làm gì? Tu luyện chiến kỹ. Còn có liền là quét dọn trên danh sách hắc ám thánh điện người. Sở Phong mở miệng nói ra. Sở Phong thông qua màu đen mặt dây chuyền có thể rất nhẹ nhàng nhận ra hắc ám thánh điện giáo đồ. Chu Chính Nghị cho danh sách của mình bên trên, ngoại trừ Vương Đại Hải Vương thị xưởng thuốc, còn có rất nhiều hoài nghi người. Người muốn làm sao quét dọn, đem bọn hắn bắt tới. Ta một chút liền có thể nhìn ra, nếu như là, như vậy thì bắt, nếu như không phải, Chu trưởng quan, tùy tiện cho bọn hắn chút bồi thường là được rồi. Sở Phong đề nghị, ý kiến hay, đông đông đông, Sở Phong đại ca. Ta nhặt được một cái túi tiền. La Hạo đi tới phòng bên trong. Trong tay cầm một cái túi tiền. Nhìn thấy số tiền kia bao kiểu dáng. Chu Chính Nghị sờ lên túi. Ta hiện tại tin tưởng ngươi. Trên thế giới thật đúng là ti em có vận khí tốt như vậy ngươi. Sở Phong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.